tiên trà quan ký sự. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ký túc xá ngủ buổi chiều đầu tiên, Hà Thanh rất nhớ Kha Sư Thành, nhớ cả Tiểu Hôi, nhớ tiên trà quan, nhớ lúc Kha Sư Thành pha trà, tưởng niệm đến không thể chịu được. Trà Thanh áng chừng Kha Sư Thành cấp một lá phù ngủ, ban đêm còn làm giấc mộng, mơ thấy Kha Sư Thành không biết tại sao quay người rời đi, để cho Hà Thanh một cái bóng lưng, Hà Thanh ở phía sau truy hắn, gọi tên hắn, Kha Sư Thành lại như không nghe vậy, chỉ có Tiểu Hôi đứng ở trên vai Kha Sư Thành xoay đầu chim xem Hà Thanh mà thôi. Sáng sớm, Hà Thanh tỉnh lại, sát vách giường Tần Húc Nghiêu dùng một đôi hèn mọn cây điều mắt thấy cậu, vô cùng thần bí hỏi cậu. Tiểu Thanh Thanh, người đêm qua trong giấc mộng nói thật nhiều câu nha, rốt cuộc là chuyện tốt đẹp gì thế? Hà Thanh nhìn tại Tiểu Hoàng đang trên giường cậu chạy tới chạy lui, đối thượng trên ban công treo móc đủ mọi màu sắc quần áo, Hà Thanh khinh thường Tần Húc Nghiêu nói. Có thể không nghe trộm người ta nói mơ mà. Giãn gân cốt một cái, Hà Thanh bò xuống giường rửa mặt, cậu vịn cái thang xuống đất, Tiểu Hoàng thì tại trước cái thang đánh quyền quyền, nó không dám xuống dưới. Hà Thanh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ở phía trên chờ đi, đừng có chạy lung tung. Tần Húc Nghiêu cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Thanh trống rỗng giường nằm, hắn nói. Ngươi đang cùng ai nói chuyện vậy? Lầm bầm lầu bầu, lỗ tai của ngươi sao lại thính như vậy? Hà Thanh lấy khăn mặt, chậu rửa mặt tiến vào phòng vệ sinh, quay đầu lại còn không quên xem mắt Tiểu Hoàng đứng ở giường trên. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, là cái quỷ gì nha? Không có chuyện gì, ta không sợ. Tần Húc Nghiêu vỗ vỗ lồng ngực, người ngủ chung phòng đều biết Hà Thanh có. Mắt âm dương, Húc Nghiêu ngươi là mỹ quỷ đó. Ta nói các ngươi, sáng sớm, có thể hay không đàm luận đề tài có dinh dưỡng đi à? Hai vị bạn cùng phòng khác còn tại bám giường, cũng không quên tham dự. Chính là, nào có nhiều như vậy quỷ ở trong trường học phiêu lãng đâu. Hà Thanh tại trong phòng vệ sinh trả lời, tiếng nước đem thanh âm của cậu che lấp. Khi Hà Thanh đi học có lần từng nghe lầu kia một sự kiện quỷ dị, mà ở trong trường học có chút danh tiếng, đương nhiên đây không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Hà Thanh một lần bị người chỉ điểm điểm, xem là người kỳ quái. Có người cảm thấy được cậu là thật sự có mắt âm dương, có người cảm thấy cậu cố làm ra vẻ bí ẩn. Còn Hà Thanh bạn cùng phòng. Bọn họ cùng Hà Thanh cùng phòng ngủ một năm, không cảm thấy kinh ngạc, đều biết Hà Thanh quả thật có thể nhìn thấy quỷ hồn. Hà Thanh rửa sạch mặt đi ra, Tiểu Hoàng đã kinh tại Tần Húc Nghiêu trên bàn, cũng không biết nó làm sao xuống dưới. Tiểu Hoàng cắn một cây bút chơi đùa, lại như đang cùng bút giao đấu. Hà Thanh vừa muốn đi ngăn lại, Tần Húc Nghiêu đã phát hiện, hắn kinh ngạc kêu. Ngọa tào, bút bi thành tinh, Tiểu Thanh có nhìn thấy sao? Những ngày sau đó... Không chỉ Tần Húc Nghiêu phát hiện Hà Thanh có sủng vật không nhìn thấy được, hai vị bạn cùng phòng khác cũng đều phát giác. Bất quá, này không ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, ba vị bạn cùng phòng lại còn cảm thấy rất thú vị. Bọn họ từ Hà Thanh bên kia biết đến đây là một Tiểu Hoàng cầu, gọi Tiểu Hoàng, sau đó mỗi lần trong phòng ngủ không tìm được đồ vật, bọn họ liền gọi Tiểu Hoàng, mau đưa XXX trả lại. Tương đương hòa thuận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tới trường học. Hà Thanh cùng Kha Sư Thành liên hệ giảm bớt, mỗi ngày nói cách khác ngủ ngon, còn mỗi một ngày Kha Sư Thành đang bận chút gì, Hà Thanh thì không bao giờ biết được, Kha Sư Thành sẽ không đi đề cập nhiệm vụ tiếp theo của hắn. Biểu tỷ cùng Giao Long sự cũng là Hà Thanh hỏi biểu tỷ chân chân mới biết được tiến triển. Biểu tỷ nói rằng Kha Sư Thành sẽ giúp nàng làm cúng bái hành lễ hoàn thành xong rồi thì Giao Long không thể trở lại dây dưa chính mình nữa. Chân tỷ, là thế nào cúng bái hành lễ? Tiểu Thanh. Xin lỗi nha, việc cúng bái hành lễ này phải được bảo mật. Biểu tỷ cảm thấy thật áy náy, dù sao Hà Thanh đây là quan tâm nàng. Nghe biểu tỷ tại vi trong thư lời nói, Hà Thanh tâm lý ngũ vị dấm chua. Kha Sư Thành nói cho biểu tỷ, lại không nói cho cậu biết. Đây là chuyện cùng biểu tỷ cùng một nhịp thở châu nên Kha Sư Thành nhượng biểu tỷ biết đến, mà không nói cho người ngoài, hiển nhiên cái này cúng bái hành lễ rất thần bí. Đạo lý như này Hà Thanh đều hiểu. Tâm tình lại rất phi diệu. Cảm tạ Tiểu Thanh giúp ta đại ân này, hoàn hảo gặp phải Kha tiên sinh, nếu không thật không biết phải làm sao. Trần Chân Chân từ Hà Diễm bên kia nghe nói, Kha Sư Thành rất khó thỉnh, là vị rất lợi hại đạo sĩ. Cũng may Kha Sư Thành sư phụ cùng nàng ngoại tổ phụ là lão hiếu, Kha Sư Thành lại cùng Hà Thanh quan hệ rất tốt, mới quá đến giúp đỡ. Chân tỷ, không cần cảm ơn lạc. Hà Thanh gõ ra này bốn chữ, nghĩ thầm biểu tỷ không sao rồi. Không cần lại lo lắng nàng. Bất quá cậu vẫn là thật tò mò là Sư Thành làm là dạng gì cúng bái hành lễ. có thể đem một giao long chế phục. Nói không chắc là Hải Long Vương đi. Nhớ tới Sư Thành ngày đó nói với cậu, Hà Thanh, có một số việc, ta có thể nói cho ngươi, có chút không thể. Hà Thanh tựa đầu buông xuống, nhìn Kha Sư Thành vi tin ảnh chân dung, ngón tay ở phía trên cà cà, nghĩ có muốn hay không mở ra. Trần Chân Chân tuổi nhỏ thời điểm, nhìn thấy quỷ quái, hội sợ đến khóc lớn, tiện đà nghĩ trăm phương ngàn kế trốn đi, tủ quần áo, dương quần áo, ghế tựa dưới đáy, thậm chí là chảo điều chăn đem mình bọc lại. Chân ba tổng là dùng vì đứa bé này tính tình quái dị, hướng nội, chỉ có chân mẹ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Sau đó chân mẹ mang chân chân trở lại thấy ngoại tổ phụ nói cho nàng biết, tại nhân thế, quỷ quái cần sợ nhân loại, chứ không phải là loài người đi sợ chúng nó. Nếu như ngươi làm bộ không nhìn thấy chúng nó, làm bộ không sợ, chúng nó liền cũng sẽ cho rằng không nhìn thấy ngươi. Năm ấy chân chân 7 tuổi, nàng nhớ kỹ ngoại tổ phụ nói, làm bộ không nhìn thấy, không sợ. Nhưng làm được này điểm rất khó, tại chừng 10 tuổi thời điểm, chân chân vẫn là hội lộ ra khiếp ý cùng khủng hoảng. Theo tuổi tăng trưởng, chân chân từ từ có thể khống chế trụ tâm tình mình, đồng thời học được ngụy trang, dù cho nàng rất bất an, nàng cũng có thể một mặt hờ hững, ngửa đầu ưỡn ngực, hiện ra đặc biệt cao lãnh. Loại biến hóa này, là vì sống ở người trong thế giới, sinh hoạt không bị quỷ quái ăn mòn. Tuổi nhỏ thời điểm chân chân cùng chân mẹ khóc lóc kể lể, có tiểu quỷ dắt bím tóc của nàng, chân mẹ nói cho nàng biết, sau khi lớn lên liền không nhìn thấy, đây là chân mẹ kinh nghiệm. Cũng không thích dùng với chân chân, bởi vì chân chân phát hiện nàng sau khi lớn lên, hoàn là mỗi ngày muốn cùng trụ ở dưới lầu trong lối đi quỷ đánh đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người nhà họ Hà, tựa hồ mỗi một đời, đều kế thừa mắt âm dương, chỉ là loại năng lực này, có cường có yếu. Chân chân thuộc về năng lực cường một phương, cho nên, khi từ Ca Úc trở về, nàng liền ý thức được bên người theo loại. Đồ vật, kia, trực giác của nàng cùng hải có liên quan, nàng ngửi được trên người nước biển khí tức, lại như thẩm thấu đến trong thân thể, làm sao tẩy cũng rửa cũng không sạch. Sinh hoạt lần thứ hai rơi vào hỗn loạn, chân chân phát hiện thời gian qua đi nhiều năm, nàng vẫn phải cùng đối với nàng không có ý tốt quỷ quái chống lại, mà bên người lại đã không có ngoại tổ phụ hiệp trợ. Chân chân cảm thấy được tư cố vô thân, lại không cách nào dùng lạnh lùng đi che giấu nàng sợ hãi. Sau đó, chân chân mới ý thức tới, này chỉ hải lý đến. Quái, cùng mình còn có ngọn nguồn. Chân chân có thật nhiều kỳ quái lạ lùng ký ức, đại thể phát sinh ở nàng 7, 8 tuổi thời điểm, khi đó, mẹ cùng ba ba quan hệ huyên náo rất căng, chân chân theo mẹ hồi Hà gia nhà cũ cư trú. Thời kỳ này, chân chân tại Hà gia nhà cũ gặp quá rất nhiều ly kỳ sự vật. Cho dù sau khi lớn lên, nàng vẫn ký ức chưa phai, đồng thời càng ngày càng mê hoặc. Cũng là tại cái tuổi này, chân mẹ mang chân chân đến Ca Úc bãi biển chơi, chân chân một thân một mình tại bãi cát sẻng cát đất. Ngày ấy, cạnh biển khí trời không được tốt, giống như muốn mưa. Liền tại mưa bụi trong cơn mông lung, chân chân nhìn thấy hải lý hiện lên một tòa đảo, trên đảo có một tòa tháp cao, tòa kia tháp tại sáng lên lấp loá. Chân chân hát thiên ô ô, muốn mưa rơi, Hải Long Vương. Muốn cưới vợ, nàng dùng cát đất chất lên một tòa tháp. Đột nhiên, một vị mặc đồ đen lão nhân hỏi nàng, tiểu muội muội, ngươi và ai lại cạnh biển đây chơi? Tại từng trải trừ tà nghi thức sau đích đáng đêm, chân chân nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm chính mình, tại cạnh biển cùng hắc y lão nhân đối thoại. Lão nhân nâng ngón tay ngoài khơi, hỏi nàng có thích hay không tòa tháp kia, nàng nói rất yêu thích hạt châu tỏa sáng trên tháp kia. Lão nhân nói hắn và tôn tử nơi ở có rất nhiều như vậy hạt châu. Còn có các loại ngạc nhiên bảo bối, hỏi chân chân có muốn hay không đến chơi. Chân chân nói muốn, sau đó lão nhân dùng ngón tay cái tại trán chân chân ấn xuống một cái, trán của nàng nhất thời có cực nóng cảm giác. Cũng liền tại lúc này, chân mẹ vội vàng chạy tới, hỏi chân chân đang cùng người nào nói chuyện, chân chân vừa quay đầu lại, phát hiện hắc y lão nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Cho nên, ta khi đó, đến cùng vị, lão nhân, ấy làm ra ước định sao? Trần chân chân nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nàng cảm thấy được chính mình nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, vì vậy nàng thêm Kha Sư Thành vi tin. Kha Sư Thành lưu quá số điện thoại, bạn tốt thân thỉnh thông qua, chân chân ở phía trên ghi lại lời nói, Kha Sư Thành chưa hề trả lời. Giữa trưa ngày thứ hai, Kha Sư Thành rốt cuộc để ý tin nhắn của nàng, mà chân chân nói cho Kha Sư Thành, nàng tuổi ấu thơ tại cạnh biển tao ngộ sự. Đó là một hôn ước. Kha Sư Thành như thế nói cho Trần Chân Chân. Kha tiên sinh nói là, ta và một xà yêu có một hôn ước. Trần Chân Chân cau mày, nhớ tới cảm xúc bị chỉ yêu tiếp cận thời điểm, như biển sâu giống nhau âm hàn mà tuyệt vọng, là một người có chứng sợ hãi biển sâu, chính mình tuổi ấu thơ lại là đi tìm đường chết, mấy câu nói liền đem chuyện đại sự cả đời quyết định. Không phải xạ yêu, kia rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chân Chân một trận phát tởm, nàng cảm thấy được xạ yêu đã vượt qua nhẫn nại mức độ của nàng, nàng rất sợ rắn. Giao Long, nhìn khung chat bên trong hai chữ này, Trần Chân Chân ngẩn người một hồi lâu. Kha tiên sinh, phù của ngươi có thể ngăn cản nó sao? Tiểu hài tử nói chuyện không đáng tin, lại nói vật trùng bất đồng, huống hồ ta. Trần Chân Chân nghiêm túc dò hỏi, nàng cảm thấy thật là phi thường hoang đường, vật trùng bất đồng, làm sao kết hôn? Huống hồ, nàng căn bản cũng không yêu thích con giao long này, nàng cảm thấy được phi thường phản cảm, phi thường khủng bê không? Tạm thời có thể, bất quá không phải kế hoạch lâu dài. Kia phải làm sao, ngày mai, tại Ca Úc bãi biển, ta làm chàng pháp sự, Trần Tiểu Thư cũng phải đến. Ta mời ngươi ngoại tổ phụ đến, hắn sẽ giúp ngươi cùng Long Vương giải trừ hôn ước. Trần Chân Chân nhìn thấy đoạn này lời nói, trợn mắt ngoác mồm, nàng còn không có gõ lần trước trùng lặp, liền thấy Kha đạo sĩ liền phát tới một câu. Không cần nói cho những người khác, Hà Thanh Hà Diễm đều đừng nói. Trần Chân Chân trả lời. Hảo, ta bảo mật, Kha tiên sinh, ngày mai, chúng ta mấy giờ gặp nhau? Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đến đón ngươi, ngươi xem thuận tiện ở nơi nào gặp mặt. Gửi xong tin tiếp theo, Kha Sư Thành ngồi ở tiên trà trong quan, vừa uống trà một bên vừa trả lời Chân Chân. Trần Chân Chân rất báo tường thượng một chỗ trường học địa chỉ, đồng thời không ngừng nói cảm tạ. Kha Sư Thành hồi câu, không cần cảm ơn. Hắn đem khung tin đóng lại, nâng chung trà lên uống trà, nước trà đã nguội, vị không được tốt. Tiểu Hôi tại trên bàn đá mổ mặn quả ô liu ăn, Kha Sư Thành cầm lấy trà hải, hướng Tiểu Hôi khoảng không trong chén trà thêm trà. Kha Sư Thành giúp Chân Chân, không chỉ bởi vì chuyện này xuất từ Hà Thanh xin nhờ, càng bởi vì Chân Chân cũng là Hà lão đích tôn nữ. Ngày ấy, tại Quy Thị Miếu Thành Hoàng triển khai quan linh thuật sau, Kha Sư Thành tiến vào cõi âm, tức nhìn thấy Quy Thị Thành Hào Thanh Vương, cũng cùng Hà lão từng có vài câu trò chuyện, Hà lão chết rồi, làm Thành Hào liêu tá. Bọn họ loại người này, xuyên hành với nhân giới cùng cõi âm, chết rồi, chung quy phải vì cõi âm phục vụ, Kha Sư Thành có cái này giác ngộ. Không nói chết rồi, đó là sống, cũng thỉnh thoảng muốn tiếp cõi âm nhiệm vụ, tuy rằng cũng không hoàn toàn là chuyện khó giải quyết, cũng có các loại chỗ tốt. Nhưng khi nhìn Hà Thanh ảnh chân dung, mở ra, hướng khung chat bên trong gõ thượng một đoạn văn. Hà Thanh, mới mua long tỉnh, thật không tồi, ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn câu nói này, Kha Sư Thành cảm thấy được xác thực không có gì nội dung, vì vậy lại đưa nó cắt bỏ. Kha đạo trưởng chính tại xóa lời của mình, đột nhiên trên màn ảnh nhảy ra một câu nói. Sư Thành, ta ngày mai không có lớp, ngươi bên kia bận sao? Cách chương.